Mở mắt thấy thần tài. Chương 323. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 323. Lòng Thiếu Vân mắc kẹt trong phòng. Edit Quốc Kiêm. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá xinh đẹp, em gái. Sao khi nãy không nhìn thấy có em vậy? Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng Thiếu Vân sáng con mắt chó khi nhìn thấy em phục vụ. Có lẽ cậu Long quá bận. Cộng thêm vừa rồi có người gây chuyện. Cho nên cậu Long không thèm để ý đến em. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô gái cười nhẹ. Cười lên càng đẹp hơn nữa. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô gái nói xong tiếp tục rót rượu cho Long Thiếu Vân. Nhưng Long Thiếu Vân đã nắm lấy tay cô. Em xem, em vừa mới làm rượu vang đổ lên người anh. Không thể cứ xin lỗi là xong chứ. Nhất định phải dùng một cách nào đó khiến anh vui. Khiến anh không tức giận mới được. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì, cậu Long, có cách nào có thể làm cho cậu vui vẻ? Cô gái xấu hổ nói. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, đến đây với anh, vào trong kia. Lòng Thiếu Vân thấy còn hơn một tiếng nữa mới chính thức bắt đầu. Vừa hay có chuyện tranh thủ khi rảnh rỗi. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Long, bây giờ. Quản gia ở một bên nhắc nhở. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết rồi. Ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ quay lại nhanh thôi. Đồ yếu sinh lý. Lòng Thiếu Vân nói. Sau đó anh dẫn người đẹp đi về đằng sau. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu Vân, anh đang làm gì vậy? Lúc này, một cô gái đứng trước mặt Lòng Thiếu Vân. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chị dâu, em ra đằng sau có chút chuyện. Sẽ lập tức quay trở lại ngay. Ha ha, người trước mặt anh đương nhiên là Dương Hạ. Còn có em gái của Dương Hạ là Dương Lộ. Cùng mấy người bạn học của Dương Lộ. Cũng được gọi Dương Lộ dù tới. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt khinh thường lóe lên trong mắt Dương Hạ. Đương nhiên cô biết rõ Lòng Thiếu Vân đi làm gì. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí tối hôm qua, Dương Hạ đã cãi nhau với Lòng Thiếu Vân vì một số chuyện. Tại sao? Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó chính là vì đại tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Dương Hạ có ý muốn gọi Trần Hạo tới. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý do cũng rất đơn giản. Hôm nay cũng là ngày mà Dương Hạ cô ta muốn khoe khoang một phen. Chắc chắn là muốn Trần Hạo tới. Hơn nữa đây là đâu? Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biệt thự suối nước nóng. Lúc đầu đây chính là nơi khiến bản thân tăm tối nhất. Mà ở đây, có thể không làm mất mặt Trần Hạo, thì còn không thể thỏa mãn được. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự nói trắng ra, chính là một lần hai lần làm mất mặt Trần Hạo là chưa đủ. Dương Hạ chính là muốn Trần Hạo ở trước mặt mình bị bẽ mặt. Nhìn thấy thời khắc sự oanh liệt của bản thân, phải làm cho anh ta thực sự hối hận, làm cho anh ta cảm thấy khó chịu. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã nhìn thấy chưa? Rời xa Trần Hạo nhà anh thì có làm sao? Tôi vẫn nở mày nở mặt được đấy. Anh phải hối hận đi. Chỉ là đơn giản như vậy thôi. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Hạ không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nhưng Lòng Thiếu Vân thì khác. Bởi vì bữa tiệc sinh nhật lần này tổ chức ở đây. Chính là nhắm đến Trần Hạo. Truy cập Chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, hai người họ đã cãi vã vài câu. Tất nhiên, cũng không lay chuyển được Long Thiếu Vân. Lúc này, Dương Hạ đã dẫn theo em gái rời đi. cũng không quan tâm đến anh ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ây à, Thiếu Vân, cậu rốt cuộc muốn làm gì vậy? Dẫn em đến khu phòng khách để làm gì? Ở đằng trước còn có rất nhiều khách của cậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cô gái nói. Ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Em nói tại sao tôi lại đưa em tới đây? Vào đi. Lòng Thiếu Vân nhe răng cười lớn. Sau đó nắm tay cô gái đẩy vào một gian phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh làm gì vậy? Cô gái hét lên kinh hoàng. Có người không? Cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạng. Mẹ kiếp. Toàn bộ biệt thự hôm này là của ta. Để ta xem ai dám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bụp. Đột nhiên. Cánh cửa bị bật tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền thấy 3-5 người trực tiếp xông vào. Em gái. Mẹ nó. Mày dám động đến em gái tao. Đã quay lại chưa? Ta nghĩ mày không muốn sống nữa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người đàn ông bước tới. Nói một cách hung tợn. Vài người bên cạnh lấy điện thoại di động ra và quay lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh đến rồi. Khi nãy em rất sợ. Cô gái lập tức bước đến bên người đàn ông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Long Thiếu Vân. Hắn sửng sốt, vội vàng đứng lên. Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đi vào. Đồng tử bất giác nhảy dựng lên. Hầu Tam, tại sao lại là mày? Làm thế nào mày vào được đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng Thiếu Vân trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh. Thật là trùng hợp. Hóa ra là cậu Long. Được rồi. Mày dám xúc phạm người em gái yêu quý nhất của tao như vậy. Tao sẽ giết chết mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong Hầu Tam bật dậy đánh vào ngực Lòng Thiếu Vân. Lòng Thiếu Vân từ trên giường. Trực tiếp bay lộn xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôm lấy ngực. Anh ta cảm thấy máu sắp trào ra từ miệng. Giữ nó lại cho tao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu Tam nói với người của mình. Vài người lập tức ấn Lòng Thiếu Vân xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng Thiếu Vân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Người đâu? Người đâu? Lúc này tiếng hét kiệt sức khàn khàn cố gắng gào lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gào đi, gào mạnh vào. Trong phòng này cho dù có hét toáng rách cả cổ họng cũng không ai nghe thấy đâu. Mày đã phái người giết tao trước. Hiện tại lại làm chuyện này với em gái của tao. Lòng Thiếu Vân, tao với mày không đội trời chung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong lại giáng xuống một cái bạt tai. Anh Tam, tôi sai rồi. Anh từ khi nào có em gái vậy? Tôi không hề biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng Thiếu Vân cả người lập tức mềm nhũn. Bụp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giáng một cái tát thật nặng vào mặt anh ta. Chấm, mày. Còn dám hỏi lại tao. Mày đối xử với em gái tao như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mày còn biện cớ cho mày sao? Tôi sai rồi. Hầu Tam, tuy rằng chúng ta có ân oán. Tôi biết anh muốn trả thù tôi. Nhưng nói thật ra, anh chỉ muốn tiền phải không? Hôm nay là sinh nhật của tôi. Trưởng bối nhà họ Long của chúng tôi cũng đã tới. Chúng ta có gì từ từ thương lượng. Anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi đưa anh là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lòng Thiếu Vân cũng không ngốc. Làm sao còn không nhìn ra được là mình đã bị mắc bẫy to rồi. Cố tình hãm hại anh ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này thực sự hối hận vì vừa rồi đã không thể kiềm chế lại được. Ngoài ra Hầu Tam, thân phận của tôi anh cũng biết rõ. Đắc tội với tôi không có chút tốt đẹp gì. Có đúng không? Hơn nữa tôi nghe nói rồi. Toàn bộ biệt thự đều có thiết bị giám sát an ninh. Các người không ở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây lâu được đâu, sẽ bị người của tôi phát hiện. Đến lúc đó bọn họ nhanh chóng tới. Anh cũng không có kết cục tốt đâu. Thì thế này, cầm lấy tiền, anh rời đi. Lòng Thiếu Vân vội vàng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được đấy, Lòng Thiếu Vân, đã đến lúc này rồi. Còn không quên hù dọa tao. Còn nữa, chúng tao đi vào là từ cửa sau. Hơn nữa mày có biết thiết bị giám sát an ninh năm đó là do ai thiết kế lắp đặt không? Hầu Tam cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai? Tao đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu Tam gầm lên, lại tắt tiếp. Lòng Thiếu Vân nuốt búng máu trong miệng xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì anh muốn như thế nào? Tao nghĩ rồi. Cũng đơn giản thôi. Hôm nay mày đã xúc phạm đến em gái tao. Để tao bắt được tại trận. Vậy như này đi. Tao cũng không cần mấy đồng tiền dơ bẩn của mày. Mày quỳ xuống trước mặt tao đi. Gọi tao 3 lần ông nội. Sau đó thêm đằng sau câu. Tôi là xúc sinh. Thì tao sẽ tha cho mày. Thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu Tam cười lạnh. Anh đừng hỏng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bụp. Lại là một cái tát vào mặt. Còn cứng miệng. Hôm nay Hầu Tam tao bằng bất cứ giá nào. Cùng lắm thì cùng mày chết. Dù sao thì tên xấu xa như mày cũng sẽ không tha cho tao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong. Hầu Tam cầm dao lên. Nhìn Hầu Tam hai mắt đỏ hoe. Anh ta cũng biết anh ta và Hầu Tam là kẻ thù không đội trời chung. Thực sự chuyện gì cũng có thể làm ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng. Không. Đừng. Tôi gọi. Anh Tam. Tôi gọi. Lúc này, Lòng Thiếu Vân kinh hãi quỳ xuống. Ông nội. Tôi là xúc sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tiếp gọi 3 lần. Hơn nữa cảnh này. Cũng đã được những người còn lại quay hết lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Và đợi đến khi Long Thiếu Vân gọi lần thứ 3. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Kéo tấm ga giường bên cạnh. Ném về phía Hầu Tam. Sau đó tự mình đứng dậy. Mở cửa sổ. Trực tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhảy ra ngoài. Mẹ kiếp. Đừng để tên nhóc này chạy mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầu Tam cũng sửng sốt. Vội vàng đuổi theo. Nhưng Lòng Thiếu Vân vừa chạy vừa hét. Tất nhiên làm cho bảo vệ ở trước mặt nghe thấy động tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cậu Long. Liền thấy bọ cạp dẫn theo một đám vệ sĩ trực tiếp chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.